Thế rồi gã bắt đầu sử dụng cấm thuật dẫn huyết. Bên ngoài cơ thể gã, một loại khí màu đỏ tràn ra từ chỗ chân lông. Người gã nóng ấm như đứng dưới ánh mặt trời buổi trưa. Khuôn mặt của gã xanh xao nhợt nhạt vì mất máu. Gã đưa tay đánh con quỷ. Mặc dù thân thể nó không phải là vật chất, nhưng mỗi cú đánh của Phùng Huy Hoàng đều khiến con quỷ chu lên. Rồi Phùng Huy Hoàng ôm chặt lấy con quỷ, siết nó trong vòng tay của mình. Thân hình con quỷ bắt đầu mờ dần, rồi biến mất. Phùng Huy Hoàng ngồi dựa vào gốc cây, thở hồng hộc, bởi vì sử dụng cấm thuật, từ nay cho đến một tháng tiếp theo, gã không thể đánh nhau. Gã đã trở nên vô dụng. Nghỉ ngơi một lát, Phùng Huy Hoàng quyết định đi tiếp. Gã muốn tìm ra cái hố, có thể sư đệ hoặc cũng có thể là một con ma đang chờ gã ở đó. Ai biết được, nhưng dù sao ở đó cũng an toàn hơn nơi này. Mùi máu huyết của gã nhất định sẽ khiến bọn ma quỷ thèm thuồng. Chúng sẽ như bầy cá mập đổ xô đến và sâu xé gã thành từng mảnh. Nguyễn Tiến chạy rất nhanh, xuyên qua đám cây mọc tùm, gã lập tức thấy được cái hố. Gã quay người lại nói với đại sư huynh, đến nơi rồi, nhưng rồi gã há hốc miệng, đại sư huynh biến đâu mất. Phía sau lưng gã là một bóng tối sâu hun hút, gã không dám quay lại tìm người, cũng không dám bước tiếp. Nhớ lời đại sư huynh, gã nhảy xuống hố dùng lá mục phủ kín trên đầu. Người gã ngứa dâm ran, có kiến hay bọ gì chui vào lưng gã. Nguyễn Tiến vẫn cắn răng nằm im bất động. Nỗi sợ của gã lớn hơn mọi thứ, giúp gã vượt qua cảm giác đau đớn và ngứa ngáy sau lưng. Rồi gã thấy có con gì ngọ nguậy trên đầu mình, con vật đó bò từ trán gã, qua mắt, qua miệng, trong bóng tối, gã mới nhìn ra đó là một con rết bự, dài hơn một gang tay, người nó căng tròn, đám chân nó ngọ nguậy trên mặt, trên môi khiến gã buồn nôn, rồi con rết bò vào trong cổ áo gã, lúc nó chui xuống ngực. Nguyễn Tiến thầm nghĩ, chẳng lẽ nó muốn làm tổ trong đấy? Nguyễn Tiến vẫn bất động, rồi con rết chui xuống quần gã. Lần này gã không chịu nổi nữa. Nguyễn Tiến bật dậy như một con lò xo. Gã cởi giày, phủi con rết ra khỏi quần. Xong xuôi gã thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên gã thấy trước mặt mình có hai bàn chân lấm tấm bùn. Đôi chân đó vừa trắng vừa đẹp, lại hơi mờ mờ ảo ảo. Gã tưởng mình hoa mắt, vội đưa tay gạt hết lá và bụi còn dính trên mặt. Đó là một đôi chân phụ nữ. Nguyễn Tiến ngẩng đầu lên, một bóng ma màu xám, với đôi mắt bị ai móc mất đứng trước mặt gã từ bao giờ. Máu đen từ trong mắt chảy ra trông thật khủng khiếp. Cách chương.